Chương 926, Bách Long Thánh Ấn. Cơ Mỹ Tiên cả người kinh mạch đều bị thấu tâm ma nhãn thả ra tới vô số tia sáng xuyên thấu, toàn bộ bị cắt đứt, làm cho nàng không cách nào vận chuyển sức mạnh, bất quá nàng nắm giữ bất tử điểu huyết mạch, lúc này chính nhanh chóng chữa trị, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, là tốt rồi hơn một nửa. Trầm Tường biết nàng có bất tử điểu huyết mạch, cho nên tuyệt sẽ không cho nàng khôi phục quá tới, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, song chưởng đánh ra, một đám lớn chưởng ảnh nhất thời hướng Cơ Mỹ Tiên bao phủ xuống tới nhân. Cảm nhận được loại kia kỳ dị sức mạnh, Cơ Mỹ Tiên sắc mặt lại là biến đổi, đây chính là hóa cốt ma chưởng, cho dù máu của nàng mạch không tầm thường, nhưng xương cốt vẫn như cũ sẽ bị hóa đi. Hóa cốt ma chưởng vô thanh vô tức, đánh vào Cơ Mỹ Tiên trên thân thể diện, chưởng lực hùng hậu rót vào Cơ Mỹ Tiên trong thân thể, hóa đi nàng xương cốt. Cơ Mỹ Tiên sau lưng đôi kia vàng rực rỡ cánh biến mất rồi, kinh mạch đứt đoạn, xương cốt hòa tan nàng, như cùng một chiếc lá, chậm rãi rụi rơi xuống mặt đất. Nàng đột nhiên cảm thấy lúc này tràng cảnh quen thuộc cực kỳ. Nàng ở rất nhiều năm tiền hòa Bạch U U lúc giao thủ, liền đã từng ăn qua một lần như vậy thiệt thòi, Bạch U U lúc đó cũng là như thế liên tiếp phóng thích quỷ dị mà lợi hại ma công. Nhưng hiện tại còn một sông đây, Trầm Tường lại triển khai thấu tâm ma nhãn, quay về rơi rụng Cơ Mỹ Tiên bắn ra vô số đạo dường như sợi tơi bé nhỏ hồng quang, xuyên thấu nàng những kia chậm rãi khôi phục kinh mạch. Sau đó sông chưởng liền động, hóa cốt ma chưởng liên miên không dứt, chưởng ảnh dường như làn sóng, một đợt tiếp một đợt đánh vào Cơ Mỹ Tiên trên người. Hơn nữa còn ẩn chứa băng phách ma cương, đóng băng Cơ Mỹ Tiên linh hồn. Tà môn tiểu quỷ, hóa thành một con rồng lớn lam thương ở một bên nhìn ra âm thầm tặc lưỡi, loại ma công kia cũng làm cho hắn nhìn ra không hiểu ra sao, mới vừa rồi còn rất lợi hại Cơ Mỹ Tiên, làm sao lại đột nhiên bị đánh bát dưới tới. Hơn nữa Trầm Tường triển khai ma công rất là ôn nhu, cũng không có như trước đó như vậy hủy thiên diệt địa. Trầm Tường trước đó không có sử dụng ma công, cũng là lo lắng sẽ bị Cơ Mỹ Tiên nhìn ra hắn hòa Bạch U U Tô Mỹ Giao hai nữ có quan hệ. Cho dù muốn sử dụng ma công, cũng đến ở Cơ Mỹ Tiên tự tin nhất thời điểm, làm cho nàng không ứng phó kịp. Những này ma công đều là khiến người ta khó lòng phòng bị, đối phó người bình thường, vừa bắt đầu sử dụng hay là có thể ung dung thủ thắng, nhưng Cơ Mỹ Tiên nhưng là một cái thiên giới một phương cường giả, như đối phó nàng thực lực người như vậy, tốt nhất chính là ở nàng nhất là cảnh giác thời điểm, xuất kỳ bất ý. Này đều là Bạch U U sử dụng những này ma công âm lòng của người ta, nàng 10 lần như một. Cơ Mỹ Tiên trong lòng rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến Trầm Tường dĩ nhiên có thể đem Bạch U U những kia ma công học được như thế tinh, hơn nữa dùng tới hại người thời điểm, cũng là hòa Bạch U U giống nhau như đúc. Nàng từ tới không có nghĩ tới Bạch U U sẽ đem những này ma công truyền đi, nàng liền từng nghe từng nói, một ít thiên ma giới lợi hại ma đầu, tán gia bại sản đều đổi không đến nàng một môn ma công. Nhưng Trầm Tường tên tiểu quỷ này lại một lần tự thả ra ba loại. Nàng đã quyết định chủ ý, quyết không chịu thua, dựa vào trong cơ thể nàng bất tử điểu huyết mạch. Thân thể của nàng có thể nhanh chóng chữa trị quá tới, nhiều lắm chính là chịu đựng nhiều hơn chút thống khổ, chỉ cần một lúc sau là có thể đem Trầm Tường sức mạnh tiêu hao hết, đến thời điểm thắng vẫn là nàng. Cơ Mỹ Tiên rơi trên mặt đất, trong thân thể không có xương cốt, hơn nữa kinh mạch toàn bộ bị cắt đứt, trên người có rất nhiều châm bình thường đại lỗ nhỏ, hơn nữa còn cảm thấy kỳ lạnh cực kỳ. Nàng nằm trên mặt đất, nhìn trên bầu trời Trầm Tường, trong lòng lạnh cười lạnh, trong cơ thể nàng có thần điểu huyết mạch, nhân loại khó có thể giết chết nàng. Trong lòng nàng nguyên vốn có chút đắc ý, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì Trầm Tường cũng không có kế tục công kích nàng, mà là ở kết bắt tay ấn, trong miệng ghi nhớ thần chú, là Thiên Long Pháp Ấn. Lúc trước Trầm Tường liền đối với nàng từng dùng tới, làm cho nàng bị thiệt lớn, nàng trước đó ở thiên giới lăn lộn lâu như vậy, đều không có lĩnh giáo qua này Hoàng Long tộc chí cường tuyệt học, nhưng ở phàm giới thời điểm, lại bị một kẻ loài người đánh qua hai lần. Liên quan với Thiên Long Pháp Ấn sự tình nàng biết được cũng không nhiều, chỉ biết là đó là Hoàng Long tộc rất mạnh bí pháp. Hơn nữa nhiều kiểu nhiều loại, có người nói có 9981 loại pháp ấn, chỉ có hoàng bên trong long tộc số ít bộ phận thành viên tài dùng tư cách học tập, huyết mạch không đủ thuần hoàng long tộc cũng không hiểu đến sử dụng, cho nên nàng vẫn thật tò mò, Trầm Tường kẻ nhân loại này tại sao có thể học được loại này hoàng long tộc chí cao vô thượng bí pháp, nàng hoài nghi là thái cực hàng long công bên trong ghi chép. Trầm Tường kết xong dấu tay, cả người chân khí hòa pháp lực bị lấy sạch, cả người từ trời cao rơi rụng, này lại để cho Cơ Mỹ Tiên hòa Lam Thương cả kinh. Bọn họ đều nhìn ra được Trầm Tường ở vừa nãy dùng hết sức mạnh, Trầm Tường thân sức mạnh hùng hậu bọn họ trước đó liền có thể cảm nhận được, nhưng xuất hiện trong nháy mắt bị lấy sạch, vừa nghĩ liền biết Trầm Tường dùng rất lợi hại tuyệt chiêu. Trầm Tường cả người vô lực, va đầu vào mặt đất, bất quá thân thể của hắn rất cường đại, chuyện này với hắn mà nói không có cái gì, lúc này hắn đang từ từ khôi phục sức mạnh. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn hình trận pháp, cái kia vòng tròn dĩ nhiên là do một cái kim sắc long làm thành, trong trận pháp rất nhiều linh vân, cũng đều là do từng cái các loại màu sắc tiểu long vẽ phát thảo mà thành. Lúc này cái này long văn trận pháp đang điên cuồng nuốt chửng linh khí bốn phía, mặt đất rất nhiều đá vụn đều huyền phù trở nên, toàn bộ hòa vào cái này long văn trong đại trận, liền ngay cả phụ cận một ít đại sơn, đều từng tòa bị rút lên tới, bay vào long văn đại trận. Nếu như không phải Lam Thương bảo vệ vùng rừng rậm kia, e sợ bên trong cây cối đều toàn bộ bị rút đi. Mấy tòa to to nhỏ nhỏ sơn, dĩ nhiên như thảo như thế bị nhổ tận gốc, từ bốn phương tám hướng tiến vào to lớn long văn đại trận, linh khí bốn phía càng là hóa thành từng cái màu trắng đại giang, toàn bộ tuôn ra mà tới, linh khí dĩ nhiên nồng nặc hóa thành chất lỏng, toàn bộ tập hợp ở trong đại trận, liền ngay cả Trầm Tường cái này triển khai người, đều bị cảnh này cho chấn động, hắn hiện tại có chút lo lắng Cơ Mỹ Tiên, nếu như Cơ Mỹ Tiên bị giết chết, hắn liền tổn thất một cái tuyệt sắc nữ nô, sau đó hắn tới đến thiên giới, Cơ Mỹ Tiên nhưng là có rất lớn tác dụng, yên tâm, nàng có cái này thần y, không chết được, Long Tuyết Di lạnh nhạt nói, xem thấy mình Hoàng Long tộc tuyệt sắc bí thuật như vậy chấn động, trong lòng nàng tự hào, đáng ghét tiểu quỷ, Cơ Mỹ Tiên sẽ ở đó Long Văn bên dưới đại trận diện, tận mắt thấy vô số ngọn núi lớn bị hút đi, áp lực của nàng càng lúc càng miệng lớn. Nhanh lên một chút khôi phục quá tới, Cơ Mỹ Tiên trong lòng sốt ruột hô, nếu như nàng thất bại, chính là Trầm Tường nữ nô, nàng cảm thấy đây là một cái so với tử còn khó hơn làm cho nàng tiếp thu sự tình. Cơ Mỹ Tiên miễn cưỡng có thể đứng lên tới, vừa muốn chạy trốn ra Long Văn đại trận bao trùm khu vực thì, một cái kim long cự long đột nhiên từ Long Văn trong đại trận xuất hiện, rít gào một tiếng, liền một con đụng vào tới. Long Văn đại trận có thể chứa đựng cự sơn, có thể thấy được Long Văn đại trận rất lớn, mà Long Văn đại trận lớn bao nhiêu, từ bên trong bốc lên tới kim long liền lớn bấy nhiêu. Hiện tại Trầm Tường biết Bách Long Thánh Ấn uy lực, từng cái kim long lấy như lôi đình uy lực, tốc độ nhanh như tia chớp, từ Long Văn trong đại trận liên tiếp hạ xuống tới, hơn nữa mỗi một điều kim long sức mạnh đều là phía trước cái kia gấp ba, chồng chất đến mặt sau, khó có thể tưởng tượng uy lực lớn bao nhiêu. Cơ Mỹ Tiên im một ở kim sắc cự long và dưới tới sau bùng nổ ra tới năng lượng bên trong, sấm sét cùng hỏa diễm đang xen vào nhau, trở nên vô cùng cuồng bạo, loại sức mạnh này dĩ nhiên hòa Trầm Tường hỏa lôi long hồn rất giống.